Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, cầu viện. Vâng vâng vâng, Golden Frieza mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt bên trong hiện lên một tia độc ác, rất nhanh biến mất không thấy. Thế giới này cũng có mặt khác, chúng ta đi. Ân, bây giờ còn đang trong địa ngục chịu khổ, ngươi nói nếu là đem bọn hắn cứu ra, có thể hay không đối với chúng ta tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball có chỗ viện trợ? Đây là một cái biện pháp tốt, đáng tiếc chúng ta không có năng lực phục sinh người khác. Golden Cooler mặt không chút thay đổi, nói, hiển nhiên đối với đề nghị này không có hứng thú gì. Cho dù là một cái thế giới khác chính mình, hắn cũng không có chút nào muốn cứu vớt ý tứ. Golden Frieza cười xấu hổ cười, lập tức giơ tay lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới. Một đoàn ánh sáng sáng tỏ cầu đưa lên ra ngoài, đạt tới cách xa mặt đất hơn 1000 mét địa phương lúc. Ầm ầm, một tiếng nổ bể ra đến. Cự hình năng lượng cầu bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn đảo chướng mắt xạ tuyến. Những năng lượng kia xạ tuyến giống như mưa phùn, tí tách mà xuống, bao trùm cả mảnh trời vũ. Kinh khủng bầu không khí lập tức lan tràn ra. Vù vù hiu, máu bắn tung tóe, dung nham phun trào, to như vậy một tòa thành thị khoảnh khắc biến thành tuyệt vọng luyện ngục. Từng cái hoạt bát sinh mệnh bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó tại trong tuyệt vọng chậm rãi biến thành ảm đạm. Ha ha ha, Golden Frieza điên cuồng cười. Đây mới là hắn trông đợi thời gian a. Muốn giết cứ giết, muốn hủy diệt tinh cầu liền hủy diệt tinh cầu. Golden Cooler nhàn nhạt nhìn xem, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem hắc tinh Dragon Ball hủy. Còn có nếu như đem thần hủy diệt Beerus dẫn ra lời nói liền phiền toái. Ây, bọn hắn cũng không biết thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt đã tại 5 năm trước theo Kaioshin tử vong cùng một chỗ biến mất. Liên đới thiên sứ cũng đình chỉ hoạt động dấu hiệu. Địa cầu không trung, thần điện, Piccolo phẫn nộ nhìn xem hạ giới bên trong phát sinh hết thảy. Cầm nắm đấm hai tay hơi trắng bệch. Frieza bọn hắn thực sự quá phận, bọn hắn làm sao có lợi hại như vậy, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Super Saiyan 3 lực lượng, liền xem như Trăng cùng Gohan bọn hắn từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Sắc mặt đỏ lên, Krillin thanh âm nói chuyện run rẩy, phát ra phẫn nộ buồn khoang, mấy chục năm trước bị Son Goku giết chết ra hỏa. Phục sinh sau lại như thế đáng sợ, bởi vì đã từng chết tại Frieza trong tay, cho nên Krillin đối với Frieza có đặc biệt hoảng sợ. Địa cầu thật sự là nhiều tai nạn, lúc đầu Android số 17, số 18 tứ ngược địa cầu mấy chục năm không nói. Mãi mới chờ đến lúc Trăng giết chết Android cứu vớt địa cầu. Không có mấy năm ma nhân Bu liền xuất hiện. Một hồi huyết chiến kết thúc tai nạn, mà bây giờ, rốt cuộc xuất hiện liền Trăng cũng không có nắm chắc chiến thắng địch nhân. Bulma nơi đó cỗ máy thời gian năng lượng dịch sắp hoàn thành. Nếu như Vegeta bọn hắn từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra còn không thể tiêu diệt địch nhân. Lời nói, mai, người liền cùng Bulma cùng một chỗ đáp lấy cỗ máy thời gian đến một cái thế giới khác cầu cứu. Nghe Trăng nói cái thế giới kia tồn tại một đoàn cường đại chiến sĩ, bọn hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Piccolo nghiêm túc đối với một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi cô gái tóc đen nói ra. Vâng, tên là Mai, cô gái tóc đen lớn tiếng đáp lại. Tại bên cạnh nàng còn có Trăng cái kia chiếc viên thuốc hình dạng cỗ máy thời gian. Tên này cô gái tóc đen chính là lúc đầu Son Goku vừa vặn bước ra núi Paozu, đang tìm kiếm Dragon Ball mạo hiểm trên đường gặp phải Pilaf tổ ba người một trong. Tại Son Goku bởi vì bệnh tim sau khi chết không lâu, Android số 17, số 18 xuất hiện trước lúc, tổ ba người rốt cuộc tìm toàn bộ ngọc rồng, Thế nhưng là bởi vì một sai lầm nguyện vọng, thần long đem bọn hắn biến thành hài nhi trạng thái. Nhiều năm như vậy bên trong, Philip cùng Su tại Android tứ ngược trong lúc đó đã tử vong. Chỉ có Mai ngoan cường mà sống tiếp được, đồng thời gia nhập vào Bulma đội ngũ của bọn hắn ở trong. May mắn Frieza bọn hắn sẽ không nhận biết khí tức, không phải vậy thần điện liền bị bọn hắn phát hiện. Yamcha một mặt cười khổ, đây là duy nhất có thể lấy may mắn. Đúng lúc này, ba cỗ khí tức cường đại từ phía sau truyền đến, trong thần điện đám người thân thể chấn động, quay đầu lại đã nhìn thấy một thân Super Saiyan hình thái Vegeta. Son Gohan, Trăng từ thần điện lối vào chỗ đi tới. Thật mạnh khí, Vegeta cùng Trăng bọn hắn càng thêm lợi hại. Lần này có lẽ có thể đối phó Frieza. Không được, còn chưa đủ. Piccolo trải qua tương đối đằng sau, sắc mặt tối sầm lại. Vegeta, các người lại đi tu luyện một đoạn thời gian. Vegeta dẫm phía dưới, không cần thiết, ta Vegeta cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, Son Gohan nói ra. Piccolo thúc thúc, đây đã là ta mạnh nhất hình thái, bởi vì trạng thái bình thường thực lực không cách nào trên phạm. Vì lớn đột phá, tại chưa khai phá bước phát triển mới biến thân hình thái trước đó. Bọn hắn lực lượng đạt đến bình cảnh, bởi vì Super Saiyan 3 phía trên chính là bán thần cấp. Đây cũng không phải là dễ dàng liền có thể đột phá. Ta đi dò xét một cái Frieza thực lực. Các người cố gắng nhìn ta biểu diễn. Vegeta khí tức run lên, liền muốn hướng phía Frieza bọn hắn vị trí bay đi. Không được, quá mạo hiểm. Hừ, Vegeta căn bản không quản Piccolo bọn hắn khuyên can. Khư khư cố chấp nhảy xuống thần điện. Một trận khí diễm thiêu đốt liền hướng phía Frieza vị trí bay đi. Ta không thể chịu đựng bọn hắn tùy ý đồ sát người địa cầu. Trăng lắc đầu một cái, cũng theo sát lấy xuống. Ai nha, bọn hắn làm sao như thế lỗ mãng. Piccolo tức giận nói, yên tâm đi Piccolo thúc thúc. Frieza bọn hắn sẽ không cảm ứng khí tức, cho nên thời điểm mấu chốt chỉ cần phóng thích Taiyoken liền có thể đào thoát. Son Gohan đối với Piccolo nhẹ gật đầu, đi theo Vegeta cùng Trăng sau lưng bay đi. Piccolo bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức đứng tại thần điện biên giới chăm chú nhìn hạ giới tình huống. Thời gian từng giờ trôi qua, Trăng bọn hắn đã cùng Golden Frieza giao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Frieza. Cho dù ba người có địch nổi Super Saiyan 3 cấp bậc lực lượng, tại Golden Frieza trước mặt như cũ như 3 tuổi ngoan đồng. Không chịu nổi một kích, nếu không phải Frieza đánh lấy mèo vờn chuột trò xiếc, chăng bọn người ngay cả chạy trốn thoát hy vọng đều không có. Hừ, không gì hơn cái này. Golden Frieza xì ngụm nước bọt, hai tay ôm lấy nhiều hứng thú đánh giá Vegeta ba người. Lập tức một cái Zero đột nhiên xuất hiện tại Vegeta trước người, cúi người. Một cái nắm đấm mang theo ánh sáng lấp lánh lấy thế sét đánh lôi đình đập xuống. Âm, một trận chiến này chỉ tiến hành rất ngắn một đoạn thời gian. Vegeta liền bại, Son Gohan thấy thế đi lên cứu chàng, nhưng là rất nhanh cũng bị Golden Frieza đánh bại. Toàn bộ quá trình Golden Cooler vẫn đứng ở bên cạnh xem kịch. Sắp gặp tử vong thời điểm, Trăng dùng ra Taiyoken sáng mù hai người ánh mắt, lúc này mới lôi kéo Vegeta cùng Son Gohan cùng một chỗ từ Frieza trong tay đào thoát ra ngoài. Chuẩn bị cho cỗ máy thời gian thêm chú nhiên liệu, Trăng bọn hắn chiến bại thời điểm, Piccolo bên kia đã nhận được Bulma hoàn thành cỗ máy thời gian năng lượng dịch. Ai, Trăng không chạy trở lại, việc này không nên chậm trễ. Mai, chỉ có thể để ngươi bảo hộ Bulma cùng đi một cái thế giới khác. Đến nơi nào nhanh đi tìm Goku, chỉ có bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta. Không cần lo lắng Trăng cùng Gohan, bọn hắn không có vấn đề. Piccolo mở ra cỗ máy thời gian cửa khoang, để Mai cùng Bulma đi vào chung. Mai dùng sức gật đầu. Tại tất cả mọi người trông đợi bên trong khởi động cỗ máy thời gian, Mai đi cùng là vì bảo hộ Bulma. Lúc đầu Trăng cùng Mai đi là thích hợp nhất. Cỗ máy thời gian từ thần điện chậm rãi lên không. Quang mang rực rỡ chợt lóe lên. Chở Mai cùng Bulma cùng một chỗ biến mất ở giữa không trung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.